Đến khi hắn đến được Hà Nội, vừa rời khỏi sân bay định quay về nhà mình thì giữa đường bị đám xã hội đen mà Gia Nguyên thuê bắt lại giả làm cướp rồi cướp hết tiền bạc trên người hắn, sau đó thiến luôn của quý của hắn, biến hắn thành một tên thái giám để cho hắn cả đời không thể động vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Có như thế hắn mới không đi tìm những cô gái trong trắng hại đời người ta, loại người như hắn không đáng có được những thứ đó. Xong việc, buổi chiều đó, đám xã hội đen đưa hắn đến trước cửa nhà mẹ hắn, vứt hắn trước sân để lại cho hắn 30 triệu rồi chạy đi, bao nhiêu đó là Gia Nguyên đã tận tình tận nghĩa rồi. Cuối cùng thì số tiền 10 tỷ vẫn về tay Gia Nguyên, chia cho đám xã hội đen số tiền chúng yêu cầu là 300 triệu, số còn lại Gia Nguyên đem chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của Giao Giao, coi như đó là tiền của cô sau này. Cách chương.